không khép được chân A Phi A. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyễn không còn cách nào khác, chỉ có thể lớn tiếng tiếng thét chói tai. Cũng bởi vì nếu lớn tiếng kêu đê, em mờ đãng mới làm anh ta bắn ra nhanh hơn. Không biết có phải đàn ông nào cũng có tính xấu, là thích nghe phụ nữ rên rỉ đê, em mờ đãng hay không? Tình cảnh này muốn ép buộc anh phải bắn ra, bắt anh đi về phòng, đừng đứng ở đây làm chuyện mất liêm sỉ nhu này nữa. Nếu thật sự bị nhìn thấy thì không còn mặt mũi gặp mọi người nữa. Huống hồ chỗ này là gia trúc viện, có rất nhiều người qua lại. Bị mấy tẩu tử bắt gặp rồi truyền ra ngoài thì mặt mũi này của cô biết giấu ở đâu. Anh nhanh lên, a, xu ứng quá. Quý Trình nghiện chết tiếng rên rỉ đê, em mờ đãng của vợ anh. Kêu càng bất lực thì càng kích thích, vừa nâng mông lên vừa lắc lu vặn vẹo mông cho anh cắm. Giống như lúc này, Quý Trình kiên trì không được bao lâu thì tuốc vũ khí đầu hàng. Bắn toàn bộ tinh đê, CS vào trong huy, tê thịt, một cỗ chất lỏng đặc sệt phun ra, thỏa mãn rót hết vào trong cơ thể cô. A, tinh đê, CS nóng nóng, cô ngửa đầu sung su ứng kêu lên. Từ Nguyễn cúi đầu nhìn bụng mình, phình to giống như cái trống, bị tinh đê, CS bắn vào căng căng đầy đầy. Không hiểu sao côn TH, T của A ta lại nhiều tinh đê, CS nhu vậy. Mấy ngày qua rõ ràng ngày nào cũng làm tình, thế nhung lúc này vẫn còn rất nhiều, đổ đầy vào trong bụng cô chướng quá, cúi đầu lập tức thấy được bụng mình phình to. Vốn dĩ cô rất gầy, bình thường bụng nhỏ eo thon, bây giờ bị anh tưới một lu ẩn lớn tinh đê, CS vào. Bụng bắt đầu trướng lên phình ra, hơn nữa chất lỏng chảy ra từ hạ thể nhỏ xuống mặt đất ướt đẫm. Chất lỏng đó là hỗn hợp tinh đê, CS của anh và đê, M thủy của cô. Cô quay đầu nhìn anh. Quý Trình được thỏa mãn đòi hỏi đủ rồi nên cũng không quẫng ép cô nữa. Ôm cô vào phòng xử lý. Từ Nguyễn hận chết anh ta. Ban ngày ban mặt dám làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Vừa nãy nếu bị người ta nhìn thấy cô sẽ không bao giờ tha thứ cho tên này. Bây giờ đã ôm cô vào phòng. Quý Trình lau chùi hạ thể cho cô. Cầm khăn lông lau. Lúc anh chùi nhìn thấy hạ thể Từ Nguyễn nhảy ra nhiều tinh đê, CS. Trong lòng vô cùng tiếc nuối, anh bắn tê, inh đê, CS thắng vào trong cơ thể cô. Nếu cứ chảy ra thế này khả năng mang thai sẽ rất khó. Con anh đều ở đây, không thể để tinh hoa chảy ra lãng phí được. Quý Trình cầm nút chai bằng gỗ trên bàn lên, nhét vào huy, tê thịt Từ Nguyễn. Trận miệng huy, tê lại không cho tinh đê, CS chảy ra nữa. Từ Nguyễn ngồi trên sofa thở dốc để kệ anh ta lau chùi cho mình. Thế nhung phát hiện anh ta dám to gan nhét cái nắp gỗ vào hoa huy. Tê trận lỗ nhỏ lại, cô nguyện ý tin tưởng chắc chắn anh ta không được bình thường. Quý Trình trận miệng tiểu huy, tê xong, nói với cô, để nhu này ra ngoài. Tinh đê, CS nhiều nhu vậy, nếu lau chùi sạch sẽ thật sự rất lãng phí. Bụng em có lẽ đang thụ thai hạt giống của anh đấy. Nhiều tinh đê, CS nhu vậy cơ mà. Nếu làm tốt lần sau anh gặp lại em chắc chắn lúc đó em đang mang thai. Từ Nguyễn không nói được gì. Anh ta qua bá đạo, không thể làm gì được. Chỉ có thể chờ một lúc nữa lôi thứ này ra. Quý Trình nhét nắp gỗ vào, không cho cô mặc quần lót, cởi quần lót ra vất sang một bên, kéo váy cô xuống cho cô. Từ Nguyễn giãy giụa, quần lót của tôi đâu, mặc quần lót vào cho tôi. Quý Trình giữ chặt tay cô, không cho cô mặc quần lót, em đi về rồi, không để lại quần lót cho anh. Vậy những lúc anh nhớ em thì phải làm sao đây, quần lót của em để anh giữ. Lúc muốn em anh sẽ ngửi quần lót em một chút. Trên quần lót có mùi của em. anh ngửi cho đỡ thèm. Từ Nguyễn tin tưởng anh ta chắc chắc bị bệnh rồi. Sao trên đời lại có loại người lưu manh nhu anh ta chứ? Đây là quần lót đấy. Quần lót để anh ta làm việc này hả? Anh ta vậy mà còn muốn ngửi. Nghĩ đến cảnh tượng biến thái của tên này. Lấy quần lót cô đã mặc qua đua lên mũi người. Quần lót phụ nữ mặc bao giờ cũng có dịch với mùi. Cô cảm thấy rất mất mật đó. Không muốn quan tâm tới cái tên biến thái này nữa. Quý Trình đưa cô đi dạo phố. Mua vé về chiều cho cô. Từ bây giờ đến lúc lên xe còn mấy tiếng nữa. Nghĩ đến nàng dâu nhỏ của anh Chua từng đến trung tâm thương mại nên nhân tiện dẫn cô ấy đến trung tâm thương mại bên này đi dạo luôn. Từ Nguyễn không muốn dạo phố với anh ta, bởi vì tình cảnh hiện tại của hai người quá gượng gạo. Tinh đê, CS vẫn còn đang chứa trong hoa huy. Tê làm bụng cô căng chướng, anh ta dám nhét nắp gỗ vào chỗ này rồi lôi cô đi dạo phố. Hạ thể trống rỗng không được mặc quần lót, đi lại trên đường không thuận tiện chút nào. Phía dưới hư không, trên người đang ngậm tinh đê, CS. Khi Quý Trình đưa cô đi dạo phố thì tình cờ đi ngang qua một cửa tiệm vàng. Hôm nay vừa lúc nhìn thấy tiện thể đi vào luôn, anh muốn mua nhẫn vàng cho cô. Lúc hai người kết hôn Chua chuẩn bị được. Gia đình giới thiệu gặp mặt sau đó lập tức đồng ý kết hôn. Vội vội vàng vàng, Chua kịp đặt nhẫn, bây giờ đi ngang qua tiệm vàng muốn vào đây mua nhẫn vàng cho cô. Dù sao kết hôn cũng phải có nhẫn, Từ Nguyễn cũng muốn, dù sao mình đi lấy chồng không có nhẫn vàng. Chị em bạn bè biết được nhất định sẽ chê quời. Nhìn anh khăng khăng bằng lòng muốn mua nhẫn cho cô. Vậy nên cô cũng đi vào lựa chọn, chọn lựa một hồi lâu nhìn chúng một chiếc nhẫn trơn kiểu dáng rất phù hợp với cô. Cô rất thích cái này, sau đó hỏi giá để mua nhung khi giá cả được nói ra lại làm bọn họ giật mình. Chiếc nhẫn này quá đắt, Từ Nguyễn biết hoàn cảnh của anh, tiền lưu ơn hiện tại của anh đều dựa vào việc anh tham gia quân đội. Lưu ơn tháng còn phải đua cho người nhà một ít. Hơn nữa bọn họ vừa kết hôn không thể tiêu một số tiền lớn như thế được. Cô vừa định nói không cần nữa. Anh đã lấy tiền ra mua nhẫn cho cô. Từ Nguyễn không biết số tiền này anh đã tích cóp bao lâu. Hiện tại lấy ra mua nhẫn cho cô không hề nháy mắt một cái. Từ Nguyễn đứng ở trong cửa hàng. Nhìn thấy nhân viên không tiện cãi nhau với anh. Dù sao đàn ông ra ngoài cũng cần có chút mặt mũi. Để kệ anh ta trả tiền. Sau khi mua nhẫn xong anh nắm tay cô rời đi. Sau đó Quý Trình mua ít quần áo cho cô. Trong thành phố còn bán đồ lót gì đó. Anh muốn mua cho cô nhung cô không muốn. Đã mất nhiều tiền mua cái nhẫn kia rồi nếu cứ mua đồ nữa thật sự rất tốn. Quý Trình đưa cô lên xe. Tìm vị trí ngồi cho cô sau đó đưa số tiền còn dư lại cho cô. Đây là tiền từng ấy năm anh tích cóp được. Còn, dù một ít, em cầm về dùng đi. Từ Nguyễn không muốn cầm tiền của anh ta. Nhung Quý Trình vẫn cứ để vào trong túi của cô. Từ Nguyễn không có cách từ chối. Mặc kệ số tiền ở trong túi. Cô muốn lên xe thì đột nhiên Quý Trình kéo cô tay cô lại ôm vào lòng hôn lên môi cô. Anh ta thật không biết xấu hổ. Đùa giỡn cô trước mặt nhiều người nhu này, dám ở trên đường hôn cô. Quý Trình ôm mặt cô hôn lên má một cái, giọng điệu ôn nhu tiếng nói trầm thấp nói với cô. Vợ, anh sẽ đối tốt với em, hai chúng ta cứ sống hạnh phúc nhu này đi. Cố gắng đợi anh một chút, chờ anh thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Anh sẽ đưa em đến đại viện của quân khu, từ khi kết hôn đến giờ. Từ Nguyễn không hề muốn ở bên anh. Nhung nghe được lời này không kìm được nước mắt. Cô khóc rồi, quá cảm động. Một dòng nước ấm tràn vào lòng. Cô nhìn anh, ù một tiếng cô bước lên. Quý Trình nhìn cô lên xe Nhung vẫn đứng đó. Chờ đến khi xe đi xa vẫn còn dõi theo cô chằm chằm. Từ Nguyễn nghĩ lại, Lúc đó trong nháy mắt cô thật sự đã có ý định muốn sống hạnh phúc cùng Quý Trình cả đời. Mặc dù hôn sự được cha mẹ giới thiệu an bàn, không hề có một chút cơ sở tình cảm nào làm nền móng cho hôn nhân của hai người. Cô muốn cùng người đàn ông này sống bên nhau trọn đời. Tác giả có lời muốn nói, vẫn còn hơn một nửa nữa. Đại khái đã xong hết rồi. Năm đó Từ Nhuyễn bỏ đi là do có chút hiểu lầm, cách chương.